Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tính tồn tại, ta sợ nàng có nguy hiểm liền tới hỗ trợ. Ai nghĩ tiến đến vạn cổ quần sơn ngày đầu tiên, ta liền lạc đường. Chim sẻ yêu đem hắn biết nói ra. Đại ca, thiên yêu thành có yêu vương tồn tại, ngũ tộc liên minh nghĩ hủy diệt thiên yêu thành có phải hay không có điểm không thực tế? Bát ca hỏi. Ngũ tộc liên minh đều làm tốt tấn công thiên yêu thành chuẩn bị, cái kia ngũ tộc liên minh khẳng định có nắm chặt. Hơn nữa vạn cổ quần sơn rất lớn, nói không chừng ẩn giấu một hai đầu không muốn người biết yêu vương tồn tại, ngũ tộc liên minh đem ẩn núp yêu vương mời xuống núi hỗ trợ, cũng không phải là không thể. Chim sẻ yêu kiến thức rộng rãi, biết vạn cổ quần sơn nước rất sâu, nói không chừng ngũ tộc liên minh có còn lại không muốn người biết con bài chưa lật tồn tại. Đại ca, ngũ tộc liên minh có phải hay không cần người tay, ta có thể gia nhập vào không phải? Bát ca biểu tình bỗng nhiên biến hóa một cái, thẹn thùng hướng chim sẻ yêu hỏi. Rõ ràng lời này không phải của hắn bản ý, là trong cơ thể hắn yêu vương nghĩ vô giúp vui, cố ý truyền âm cho hắn làm cho hắn gia nhập vào. Ngươi điên rồi, lần này nước đục người khác muốn tránh ra cũng không kịp, ngươi còn muốn tham dự vào. Ngươi là sợ thiên yêu thành yêu ma còn chưa đủ mạnh, cố ý đem máu của mình tặng cho bọn họ, lấy tăng cường bọn họ lực lượng. Chim sẻ yêu cảm thấy bát ca ngốc hơi quá, rõ ràng yếu nhỏ đến đáng thương, còn nơi đó có nguy hiểm liền hướng nơi đó góp, thật không biết sống chết. Đại ca, ta chỉ là đi thấy chút việc đời, cũng không nhất định tham gia chiến đấu, xa xa liếc mắt nhìn chiến trường là đủ rồi. Bát ca rất khó hướng chim sẻ yêu giải thích cái này không phải của hắn bản ý, nhưng thể nội yêu vương hắn lại bất tiện đối với chim sẻ yêu nói không đi không thể. Không đi không thể. Đi, ngươi nghĩ đi ta không phải ngăn cản, nhưng ta nhiều khuyên ngươi một câu, có thể đi theo đội ngũ phía sau cũng không cần đi ở phía trước đội ngũ, gặp phải có chuyện xảy ra không muốn đệ một cái xông lên. Phải hiểu được núp ở phía sau quan sát thế cục, chứng kiến sự tình không thích hợp, không nên do dự, trực tiếp quay đầu lại bỏ chạy. Chim sẻ yêu thấy bát ca thái độ như vậy, cũng không nhiều khuyên, nói cho cùng hai người là ngày hôm nay mới quen, còn chưa chín đến cái loại tình trạng này. Có thể chim sẻ yêu hay là xuất phát từ hảo ý, đem mình sinh tồn chi đạo nói cho bát ca. Hiểu được, vừa có nguy hiểm, ta bỏ chạy. Thấy thế, chim sẻ yêu cũng không nói nhiều, mang theo bát ca tiếp tục tìm kiếm còn lại yêu. Cũng không lâu lắm, hai yêu thấy được một chỉ chim gõ kiến yêu, vừa vặn chim gõ kiến yêu là vạn cổ quần sơn bản địa chim yêu. Làm chim gõ kiến yêu biết chim sẻ yêu cùng bát ca là tới trợ quyền, nhiệt tình của hắn tới, vội vã mang theo chim sẻ yêu cùng bát ca bay đi điểu tộc hội tụ. Oa, thật nhiều chim, đi tới điểu tộc hội tụ, đầy trời bầy chim làm cho bát ca sợ nhãn không ngớt, thực sự là liều mạng có, loại chim nào cũng có. Đây chỉ là ngoại vi, hóa thành hình người chim yêu tài có tư cách đi vào nội bộ. Có thể hay không hóa thành hình người? Chim sẻ yêu hướng bát ca hỏi. Không thể, biến lớn nhỏ đi nhưng có thể. Bát ca thành thật trả lời nói. Vậy ngươi đứng ở bả vai của ta chỗ, ta mang ngươi tới tìm ta bằng hữu. Chim sẻ yêu nói xong cũng biến thân thành một cái thanh niên anh tuấn. Bát ca thấy thế vội vã bay đến thanh niên trên vai, nhiệm thanh niên dẫn hắn tiến nhập điểu tộc hội tụ ở chỗ sâu trong. Bằng hữu, xin hỏi ngươi biết không ngờ chim hoàng oanh nhất tộc ở nơi nào tụ tập? Bởi hội tụ chi địa quá lớn, chim sẻ yêu chỉ có thể hướng một đầu cú mèo yêu hỏi. Cái phương hướng này đi suốt, liền thấy chim hoàng oanh nhất tộc chỗ. Cú mèo yêu chỉ một cái phương hướng, nói xong rồi rời đi. Chim hoàng oanh. Đại ca, ta nghĩ đến ngươi mến mộ đối tượng cũng là chim sẻ, không nghĩ tới là chim hoàng oanh. Bát ca kinh ngạc nói rằng. Ngươi đều có thể cùng yêu tướng yêu, ta cái này có gì? Chim hoàng oanh cùng chim sẻ chỉ là giống bất đồng, chúng ta đều là loài chim. Hơn nữa ta chỉ là yêu mộ, nói trắng ra là đơn mến nhau mà thôi. Chim sẻ yêu cũng không nói thêm cái gì, mang theo bát ca hướng chim hoàng oanh chỗ đi tới. Rất nhanh, hai yêu đi tới chim hoàng oanh nhất tộc chỗ, cũng nhìn được chim sẻ yêu mến mộ đối tượng, là một cái thanh thuần cô gái xinh đẹp. Mạc trượt, ngươi đã đến rồi. Nữ tử chứng kiến chim sẻ yêu tới, bật bật nhảy nhảy đi tới chim sẻ yêu trước mặt. Mạc trượt. Đại ca, nguyên lai tên của ngươi gọi Mạc trượt à? Bát ca nghe được cái tên này, cảm thấy có điểm là lạ. Ân, tiểu ngả, ta tới. Mạc trượt không để ý đến bả vai bát ca, hai mắt tràn đầy người trước mắt. Mạc trượt, vị này chính là... Tiểu ngả tò mò nhìn bát ca hỏi. Hắn là bằng hữu ta, hắn gọi, ngươi tên là gì tới? Mạc trượt đột nhiên mới nhớ tới chính mình không hỏi qua tám tên ca. Ta không có tên. Bát ca có điểm uể oải nói rằng, không có tên, tốt lắm, về sau đã bảo ngươi tiểu bát tốt lắm. Mạc trượt vừa nghe cũng hiểu, một dạng tiểu yêu đều là không có tên, để cho tiện xưng hô, hắn liền cho Bát Ca nổi lên một người tên là Tiểu Bát tên. Tốt lắm, ta về sau đã bảo Tiểu Bát tốt lắm. Bát Ca vừa nghe mình có danh tự, tâm tình còn là rất không tệ. Tiểu Ngả vừa nhìn liền biết đây là Mặt Trượt mới giao bằng hữu. Đối với lần này nàng chỉ là mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ một cái, Mặt Trượt thích quảng giao hữu duyên, điểm này nàng là biết đến. Không ngừng Mặt Trượt thích quảng giao hữu duyên, rất nhiều loài chim đều thích quảng giao hữu duyên, nàng cũng không ngoại lệ. Tiểu Ngả tỷ, nhiều như vậy đồng loại, ta là cuộc đời đệ một lần nhìn thấy, số lượng này, không sẽ là vạn cổ quần sơn điểu tộc điều tới a. Bát Ca liếc nhìn lại, bầu trời rậm rạp chẳng chịt bầy chim có nhiều nhanh hình thành hắc vân che lại ánh nắng, trên mặt đất hóa thành hình người bất đồng giống chim yêu, cũng để cho hắn dường như đang ở nhân loại phố xá sầm uất chung. Cũng không có, không phải tất cả loài chim đều có dũng khí phản kháng thiên yêu thành, cũng không phải tất cả loài chim đều sẽ đoàn kết nhất trí. Tỷ như lược thực giả diều hâu, bọn họ cảm giác về sự ưu việt rất mạnh, cảm thấy chúng ta nhỏ yếu, không thích cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, thậm chí biết săn bắn chúng ta. Tuy là tụ tập ở chỗ này điều tộc không phải vạn cổ quần sơn toàn bộ, nhưng tới cũng mau có 1/5. Khoảng chừng công tác thống kê một cái, 100 năm đạo hạnh trở xuống bầy chim vô số kể, 200 năm đạo hạnh đồng bào có 3000 vị, 300 năm đạo hạnh đồng bào có 600 vị, 400 năm đạo hạnh có 80 vị, 500 năm đạo hạnh thuộc về yêu tướng, thuộc về cao cấp chiến lực, người bề trên bảo mật, ta cũng không biết. Mặt Trượt cùng Tiểu Bát nghe vậy nội tâm khiếp sợ không thôi, không hổ là vạn cổ quần sơn, nội tình thực sự là thâm tàng bất lộ. Đây chỉ là điều tộc, còn không có tính lên còn lại 4 tộc lực lượng. Buổi chiều chúng ta liền cùng còn lại 4 tộc hội tụ, đêm nay liền tiến công thiên yêu thành. Đêm nay, làm sao nhanh như vậy? Mặt Trượt vừa nghe, chau mày đứng lên. Không có biện pháp, động tác của chúng ta quá lớn, thiên yêu thành đã chú ý tới chúng ta. Chúng ta nhất định phải ngồi bọn họ còn không có chuẩn bị xong phía trước, một lần hành động công phá bọn họ. Ta muốn biết chúng ta đối mặt thiên yêu thành có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, không phải ta lo lắng. Dù sao thiên yêu thành có yêu vương tồn tại, Tiểu Ngả giải thích. Chỉ sợ chúng ta số lượng ở nhiều, ở trí cường giả trước mặt, chúng ta chính là pháo hôi. Mặt Trượt biểu tình chăm chú hỏi. Vốn là đây là 390 bí mật, nhưng ngươi là bằng hữu của ta, ta liền len lén nói cho ngươi biết tốt lắm. Nghe ta bà nói, lần này dẫn dắt chúng ta điều tộc chính là Tử Tuyết Đại Nhân. Tử Tuyết Đại Nhân đã sớm sở hữu 700 năm đạo hạnh, nhưng Tử Tuyết Đại Nhân còn không phải chân chính yêu vương. Bởi vì Tử Tuyết Đại Nhân không có độ kiếp. Có thể là Tử Tuyết Đại Nhân dùng cái gì bí thuật giấu giếm được thiên đạo, tuyển trạch không phải độ kiếp. Độ kiếp thành công gọi yêu vương, không phải độ kiếp gọi ngụy yêu vương, hoặc là cái gì cũng không phải. Tử Tuyết Đại Nhân không phải độ kiếp, chính là vì cái này một lần tiến công thiên yêu thành. Một ngày ngũ tộc liên minh lâu đánh lâu không xong thiên yêu thành, hoặc là biên bức yêu vương thực lực vượt quá tưởng tượng. Tử Tuyết Đại Nhân liền lựa chọn làm chàng độ kiếp, đem biên bức yêu vương cuốn vào trong lôi kiếp. Lôi kiếp đối với toàn bộ người độ kiếp công bình công chính, cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa. Một ngày có người can thiệp độ kiếp, hoặc là có người ra tay trợ giúp người độ kiếp, lôi kiếp đều sẽ để thăng vô số lần bổ về phía can thiệp người. Lợi dụng lôi kiếp đối phó biên bức yêu vương là chúng ta điều tộc chuẩn bị ở sau, nếu như ngay cả lôi kiếp cũng không làm gì được biên bức yêu vương, cái kia chờ chúng ta đúng là bóng tối vô tận. Tiểu Ngả nhìn trái ngó phải một cái, có phát hiện không yêu lưu ý bên này, liền nhỏ giọng đối với Mặt Trượt cùng Bát Ca nói rằng. Mặt Trượt nghe vậy nội tâm chậm một khẩu khí, dù sao lôi kiếp uy lực ai cũng biết. Dù cho đối phương là yêu vương, đụng tới lôi kiếp, không chết thì cũng trọng thương. Biên bức yêu vương là nhất giai yêu vương, vẫn là nhị giai yêu vương. Mặt Trượt cảm thấy vấn đề không lớn phía sau, vừa tò mò bắt đầu biên bức yêu vương là mấy cấp yêu vương. Yêu vương cũng chia đẳng cấp độ 700 năm thiên kiếp thành công là một giai yêu vương. Độ 1000 năm thiên kiếp thành công vì nhị giai yêu vương. Độ 2000 năm thiên kiếp thành công vì tam giai yêu vương. Tam giai yêu vương bên trên chính là yêu hoàng. Không rõ ràng, biên bức yêu vương không ở vạn cổ đàn trong núi độ kiếp, đều là chạy đến không có nơi có người ở len lén độ kiếp, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng biên bức yêu vương, rốt cuộc là nhất giai yêu vương vẫn là nhị giai yêu vương. Bất quá, quản hắn là nhất giai yêu vương, vẫn là nhị giai yêu vương, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị xấu nhất, coi hắn là nhị giai yêu vương tới đánh, bởi vì hắn không thể nào là tam giai yêu vương. Tiểu Ngả sở dĩ dám nói thế với... là bởi vì tam giai yêu vương chỉ có nghìn thu hồ cái loại này chỗ đặc thù mới có. Nếu như còn lại 4 tộc thực lực đều cùng chúng ta không sai biệt lắm, dù cho biên bức yêu vương thực sự là nhị giai yêu vương, hắn xác thực cũng sẽ bị chúng ta dây dưa đến chết. Mặt Trượt lo nghĩ, nội tâm càng yên tâm lại. Thu lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thu minh thanh. Đây là lên đường thanh âm, chúng ta nên đi cùng còn lại 4 tộc tập hợp. Tiểu Ngả giải thích đây là lên đường thanh âm. Liền dẫn Mặt Trượt bọn họ đuổi kịp đội ngũ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hội tụ chi địa hình người chim yêu lại một lần hóa thành bản thể. Dồn dập đuổi kịp đầu lĩnh Mỹ Lệ Khổng Tước, một bộ trăm chiều phượng cảnh tượng. Một nén hương thời gian, bầy chim liền thấy mỗi người chiếm lấy một cái sơn mạch bốn tộc, bầy chim ở ngoại vi hội tụ, chỉ có 300 năm đạo hạnh trở lên chim yêu tài sẽ đi hướng bốn tộc. Chư vị, chúng ta hội tụ ở này, không chỉ là vì vạn cổ quần sơn trừ hại, cũng là vì tương lai của chúng ta giành bừng sáng. Lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người đều biết lần hành động này trọng yếu, có thể nói lần này chiến tranh không thành công thì thành nhân. Hầu tộc đại biểu Hầu Đại Thiên xem còn lại yêu tộc đều đến đông đủ, liền đứng ra phát biểu động viên tuyên ngôn. Các ngươi có cái gì? Không nghĩ nói với mọi người. Hầu Đại Thiên nói không sai biệt lắm, liền nhìn về phía còn lại bốn tộc đại biểu. Yêu tộc đại biểu Đằng Sơn lắc đầu, lộc tộc đại biểu Cửu Phong cũng biểu thị không có lời gì để nói, tuyết thỏ tộc đại biểu Nhạc Huyên nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng cũng không có nói với mọi người ý tứ. Trước tiên cảm tạ từ các nơi chạy tới trợ quyền các bằng hữu, điều tộc đại biểu Tử Tuyết chứng kiến yêu trong đám có không ít là thuộc về ngoại giới yêu, đứng dậy tiếp lấy Hầu Đại Thiên lời nói tiếp. Thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường đi. Chờ các loại Tử Tuyết nói không sai biệt lắm, Hầu Đại Thiên nhìn lấy sắp xuống núi Tịch Dương nhắc nhở. Xuất phát. Còn lại bốn tộc đại biểu gật đầu, liền hướng các tộc phát sinh lên đường chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, yêu sơn yêu hải trùng trùng điệp điệp hướng vạn cổ quần sơn ở chỗ sâu trong xuất phát. Hổ Vương Trang, Đại Vương, ngũ tộc hành động, chúng ta có muốn hay không thừa cơ làm chút cái gì? Một đầu yêu khí nồng đậm hổ yêu hướng nhà mình Đại Vương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lời nói nhảm, như vậy cơ hội trăm ngàn năm khó có được đụng tới một lần, mặc kệ ngũ tộc cùng thiên yêu tộc ai thắng ai thua, cho dù là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta muốn đối phó ai, còn không phải chúng ta làm chủ. Bất quá ta ngược lại hy vọng ngũ tộc có thể cho điểm lực, một lần hành động công phá thiên yêu thành. Thiên yêu thành hủy diệt, chúng ta không ngừng thiếu một cái đại địch. Ngũ tộc cũng sẽ vì vậy thương vong thảm trọng, chúng ta đi qua thu thập ngũ tộc, còn không phải là cùng chiếm tiện nghi giống nhau. Lập tức triệu tập sở hữu Hổ Vương Trang tinh anh, chờ bọn hắn phân ra kết quả một khắc kia, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Hổ Vương Trang Hổ Vương rất tinh minh, hiểu được ngao có tranh nhau, ngư nhân được lợi, đang ở triệu tập thủ hạ chuẩn bị xuất phát. Vạn Linh thành chủ nhân, ngũ tộc đã hành động, Hổ Vương Trang con cọp kia cũng ở kín đáo chuẩn bị. Rõ ràng muốn làm ngư nhân được lợi, một gốc cây đào thụ yêu hướng nhà mình yêu vương bẩm báo nói. Thiên yêu thành hành sự không kiêng nể gì cả, Hổ Vương Trang lại lấy còn lại yêu tộc làm thức ăn, hai người này cùng chúng ta không hợp nhau, chúng ta có thể không cần phải xen vào bọn họ. Có thể ngũ tộc phổ biến là ôn hòa chủng tộc, bọn họ cũng là bị thiên yêu thành ép, mới không thể không làm như vậy, chúng ta không thể nhìn ngũ tộc lúc đó hủy diệt. Phái ra đội ngũ của chúng ta, đang âm thầm tận khả năng trợ giúp ngũ tộc. Nếu như ngũ tộc tiến công thiên yêu thành bất lợi, liền trợ giúp ngũ tộc lui lại, nếu như là Hổ Vương Trang muốn thừa cơ làm chút cái gì, liền ra mặt ngăn cản bọn họ. Vạn Linh thành Thụ Vương tương đối ôn hòa, không hy vọng ngũ tộc ở vạn cổ quần sơn tuyệt tộc tuyệt hậu, liền quyết định phái ra đội ngũ trợ giúp ngũ tộc. Hổ Vương Trang cùng Vạn Linh thành đều nhận được tin tức, đều là ba đại thế lực một trong thiên yêu thành, làm sao có khả năng không chiếm được tin tức. Đến đây đi, tận khả năng tới nhiều một chút, chỉ cần các ngươi số lượng quá nhiều. Ta liền có nắm chắc hơn trưởng khống thiên yêu thành như vậy thần khí. Biên bức yêu vương cuồng tiếu không ngừng. Hắn đã khẩn cấp làm cho ngũ tộc tiến nhập thiên yêu thành, dùng ngũ tộc dòng máu huyết tế thiên yêu thành. Một, phía trước chính là thiên yêu thành phòng giới tuyến. Chúng ta ngũ tộc là tách ra từ đông nam tây bắc tứ môn cùng bầu trời đánh vào thiên yêu thành, vẫn là tập hợp cùng nhau chuyên từ một cái cửa đánh vào thiên yêu thành. Phòng giới tuyến phụ cận, Hầu Đại Thiên nhìn phía trước sương mù dày đặc hướng Tử Tuyết bọn họ hỏi. Tách ra phiêu lưu quá lớn, chỉ sợ chúng ta số lượng quá nhiều, có thể thiên yêu thành nội tình cùng thực lực đều thâm hậu không gì sánh được. Các tộc tách ra tiến công có thể bị địch nhân từng cái tiêu diệt nguy cơ, hơn nữa cũng cho chúng ta lẫn nhau chiếu không xem được lẫn nhau. Lộc tộc đại biểu Cửu Phong không đồng ý chia lực tiến công thiên yêu thành. Ta tán thành Cửu Phong ý kiến. Tán thành. Đồng ý. Các tộc đại biểu cũng không tán thành chia, cho nên bọn họ liền tuyển trạch cùng nhau tiến công đông môn. Làm cho phía sau đồng bào chú ý, nhất định phải theo sát đội ngũ, thiên yêu thành bốn phía quanh năm sương mù dày đặc vườn quanh không cần thiết, một ngày ở trong sương mù lạc đàn, đó là một con đường chết. Các tộc chỉ lệnh hạ đặt phía sau, liền đâm đầu thẳng vào sương mù dày đặc khu, xông vào phòng giới tuyến bên trong. Địch tập, mau bỏ đi, xông vào phòng giới tuyến, các tộc rất nhanh thì gặp phải thiên yêu thành tại ngoại tuần tra đội ngũ. Giết bọn họ, một đường hướng bọn họ đông môn công vào. Giết các tộc vừa tiến vào phòng giới tuyến. Liền nhất khắc cũng không có dừng ở cước bộ, một đường hướng thiên yêu thành đông môn đánh tới, nhìn thấy thiên yêu thành nhân, ai cũng không có mềm tay, giết cho thống khoái. Đại lão, có thể không có, ngươi làm như vậy để cho ta thật làm khó, có ở đây không đuổi kịp đội ngũ, ta liền lạc đàn. Bát ca tốt bất đắc dĩ, Trong cơ thể yêu vương vẫn làm cho hắn đi ở đàn yêu hậu mặt, thuận tiện yêu vương phân hóa ra cái bóng đen thi thể của địch nhân thu về. Gấp gì, có ta ở đây, ở trong sương mù ngươi mê không được đường, ta liền tại phía sau nhặt thi, làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Vừa chết yêu, thi thể còn nóng hổi, trong cơ thể yêu lực vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, ăn đi chuyển hóa yêu lực là không có bao nhiêu, nhưng theo đội ngũ phía sau nhặt thi ung dung, hắn vì sao không làm? Tiểu bát, ngươi chuyện gì xảy ra, còn không mau đuổi kịp đội ngũ, để cho ngươi trốn ở đội ngũ phía sau. Ngươi cũng không có thể lẩn tránh như thế mở, nếu như lạc đàn, ta chỉ sợ cũng rất khó tìm ngươi. Mặt trượt vội vã tìm tới, hắn chính là từ còn lại yêu trong miệng biết được, cái này sương mù dày đặc là thiên yêu thành tản mắt ra, một ngày lạc đàn, thì sẽ hoàn toàn mất tích tìm không thấy tung tích. Truyền thuyết thiên yêu thành là sống, ở trong sương mù lạc đàn yêu, đều sẽ bị sương mù dày đặc dụ dỗ đến thiên yêu thành trước, bị thiên yêu thành ăn tươi. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng đã nói rõ ở trong sương mù lạc đàn là nguy hiểm cỡ nào. Xin lỗi, còn để cho ngươi tìm đến, ta hiện tại liền cùng bên trên đội ngũ. Bát ca chứng kiến mặt trượt đích thân tìm tới, nội tâm rất cảm động, nhìn thấy trong cơ thể yêu vương không có động tĩnh, tự vội vàng vượt qua đội ngũ. Rất nhanh, ngũ tộc liên minh liền tấn công đến thiên yêu thành đông môn trước. Giết hầu đại thiên bọn họ chứng kiến đóng chặt cửa thành cũng không lời nói nhảm, trực tiếp hạ đạt công thành mệnh lệnh. Giết cho ta, giết hắn cẩu nhật, rậm rạp chẳng chịt bầy yêu nhận được mệnh lệnh, tất cả đều điên cuồng hướng cửa thành vọt tới. Lộc tộc từng cái biến lớn, dùng sắc bén sừng hươu hung hăng hướng cửa thành đánh tới, điểu tộc nhóm toàn bộ từ không trung tiến công thiên yêu thành. Hô két tất lý lộc yêu va chạm cửa thành một khắc kia, tất cả đều bị trên cửa thành phụ ra yêu lực cho bắn ra, điểu tộc nhóm thì càng thảm, thiên yêu thành bầu trời có phòng hộ kết giới. Bọn họ đánh lên kết giới không nói, kết giới còn có chứa cùng bạo lôi điện, trong lúc nhất thời, không ít bị lôi điện điện tiêu thi thể từ không trung rớt xuống. Đằng sơn đại nhân, dưới đất cũng đi không được thông, mới không đào được một mét, thổ địa bên trong liền ra hiện hắc vụ đem đồng bào của chúng ta bao phủ, chờ các loại, hắc vụ lùi về dưới đất, đồng bào của chúng ta cũng chỉ còn lại có bạch cốt. Muốn tiếp tục đào, hắc vụ sẽ xuất hiện, không phải đào, hắc vụ sẽ lùi về, đổi một địa vị đào cũng là kết quả giống nhau. Am hiểu đào lỗ trồn yêu bất đắc dĩ trở về bẩm báo nói. Trên trời dưới đất đều đi không được thông, xem ra chỉ có thể chuyên tấn công cửa thành. Điều tộc đằng sơn thấy thế chỉ có thể gọi là trở về đào lỗ chôn yêu. Tử tuyết vừa ý không võng đối với điều tộc thương tổn quá lớn, chuẩn bị tự mình xuất thủ, kết quả nàng bị hầu đại thiên ngăn cản xuống tới. Thiên yêu thành có điểm lạ, trên trời dưới đất dị dạng cũng không biết là trận pháp hình thành, vẫn là thiên yêu thành kèm theo. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta không ngừng tiến công đều ở đây tiêu hao thiên yêu thành nội tình. Chiến tranh tự nhiên có hy sinh, có thể ngươi nhìn chúng ta người ai sợ hy sinh, từng cái không phải đều ở đây dùng yêu lực bao phủ toàn thân đụng vào hàng rào điện bên trên, dùng cái này tiêu hao hàng rào điện ở trên năng lượng. Chúng ta là cao cấp chiến lực, bọn thủ hạ chính là để cho chúng ta bảo trì thực lực, mới chỉ có không phải hy bất cứ giá nào tiêu hao thiên yêu thành năng lượng. Chúng ta không thể cố phụ cố gắng của bọn hắn, bọn họ là đem hết thảy đều cược tại trên người của chúng ta. Hầu đại thiên giải thích nói rằng, phá cửa thành phá được nhanh như vậy, cũng là làm cho hầu đại thiên bọn họ có điểm kinh dị. Bọn họ chuẩn bị xong hy sinh đại lượng đồng bào mới có thể phá vỡ cửa thành này, ai nghĩ bọn họ mới, chỉ có nhẫn tâm chuẩn bị xong, cửa thành liền phá khai rồi. Thành, cửa thành mở, giết, không có hầu đại thiên bọn họ hạ lệnh, còn lại yêu cũng chờ không kịp tràn vào thiên yêu thành bên trong, hầu đại thiên bọn họ muốn ngăn cản cũng tới không vội. Có phải hay không có điểm nhanh? Tuyết thỏ tộc đại biểu Nhạc Huyên nhướng mày nói rằng, là nhanh, có thể mục đích của chúng ta không phải là công phá cửa thành tiến nhập thiên yêu thành. Hiện tại cửa thành bị chúng ta công phá, chúng ta không phải hẳn là vui vẻ. Lộc tộc đại biểu Cửu Phong nói rằng, bất kể, chúng ta đã có hơn phân nửa đồng bào tràn vào đi, có chuyện, chúng ta cũng thu tay lại không được, chỉ có triệt để hủy diệt thiên yêu thành này đường có thể đi. Hầu đại thiên nhìn lấy đang ở không ngừng tràn vào thiên yêu thành đồng bào, cái này sẽ võ thuật, đã tràn vào hơn phân nửa đồng bào, có âm mưu quỷ kế, cũng chỉ có thể một đường đi đến đen. Chúng ta đi. Hầu đại thiên bọn họ không có tuyển trạch. Chỉ có thể theo đội ngũ tấn công vào thiên yêu thành bên trong. Đại ca, chúng ta có vào hay không đi? Tiểu bát hướng mặt trượt hỏi. Hiện tại chúng ta nghĩ không vào cũng khó khăn. Mặt trượt biểu tình đột nhiên ngưng trọng. Vì sao nói như vậy? Bát ca hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi ta phát hiện chúng ta phía sau có hổ vương trang hổ yêu tung tích. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hổ vương trang nghĩ trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi tử. Cái gì? Bát ca nhãn thần nhất thời cả kinh. Đi, chúng ta trước cùng đội ngũ vào thiên yêu thành, đem hổ vương trang trộm theo tin tức của chúng ta nói cho tiểu ngả, làm cho tiểu ngả nói cho người của phía trên. Mặt trượt biết bọn họ không thể ở lại thiên yêu thành bên ngoài, không phải vậy sẽ gặp phải hổ vương trang độc thủ. Quả nhiên thế giới bên ngoài chính là náo nhiệt. Chú Mục lấy hết thảy Hoàng Đông Kiệt đột nhiên phát hiện mình có điểm nước bọt chảy ròng. Đại vương, bọn họ đều công vào. Một đầu hồ yêu hướng nhà mình đại vương bẩm cáo nói. Rất tốt, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài, chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Ờ, cái gì? Hổ vương vẫn chưa nói hết, trước mắt một màn quỷ dị để trong lòng hắn cả kinh. Đầu tiên là thiên yêu thành cửa thành không có, hóa thành một mặt thành tường cao cao, sau đó toàn bộ thiên yêu thành vạn vẹo trọng điệp tại chỗ hư không tiêu thất. Toàn bộ thiên yêu thành cứ như vậy tiêu thất. Đại vương, chuyện gì xảy ra, thiên yêu thành làm sao đã không thấy tăm hơi? Còn lại hổ yêu ngốc lăng nhìn trước mắt tạp lâm loạn sơn đầu, thiên yêu thành đi đâu rồi, là bọn hắn tập thể xuất hiện ảo giác, vẫn là thiên yêu thành chân dài chạy rồi. Một màn này không ngừng làm cho hổ vương trang hổ tinh nhóm ngốc lăng dị thường, liền âm thầm vạn linh thành đội ngũ cũng kinh dị thiên yêu thành là thế nào biến mất. Đáng chết, xem ra nghe đồn là thật, toàn bộ thiên yêu thành chính là một tòa thần khí, không nghĩ tới con kia lão con rơi bức dĩ nhiên nắm trong tay một cái thần khí. Hổ vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. Đại vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ khác không biết tung tích nhìn về phía nhà mình đại vương. Còn có thể làm sao, ngay cả ta đều không có nhìn ra thiên yêu thành là thế nào biến mất, nói rõ thiên yêu thành có thể ẩn thân tại trong hư không. Thiên yêu thành dưới một lần xuất hiện khả năng tại chỗ, cũng có khả năng ở vạn cổ quần sơn bất luận cái gì một cái góc xuất hiện. Cũng không biết con kia lão con rơi bức nắm trong tay thiên yêu thành mấy tầng, nhưng mặc kệ hắn trưởng khống mấy tầng, ngũ tộc liên minh cũng không thể là đối thủ của hắn. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi cũng không dùng, con kia lão con rơi bức nếu là không nghĩ cùng chúng ta 110 va chạm. Dựa vào thiên yêu thành cái này thần khí, hắn hoàn toàn có thể tránh chúng ta. Đi, chúng ta về trước đi. Hổ vương biết bất luận cái gì thần khí đều không phải là tốt như vậy trưởng khống. Con kia lão biên bức nhất định là sử dụng tà môn ma đạo mới chỉ có. Hơi chút khống chế một chút thần khí, vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống thần khí. Không phải vậy, vạn cổ quần sơn liền không ở là tạo thế chân vạc, mà là lão con rơi bức lãnh địa. Đồng thời, hổ vương đối với thần khí trong truyền thuyết cũng là trông mơ giải khát. Nhưng hắn biết lão con rơi bức thực lực không đơn giản, ở thêm lên thần khí, hắn rất khó là lão con rơi bức đối thủ. Muốn có được thần khí, vẫn phải là bàn bạc kỹ hơn. Chuyện gì xảy ra, cửa thành làm sao lại tiêu thất? Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta trúng kế, trách không được cửa thành tốt như vậy công phá? Tiến nhập thiên yêu thành ngũ tộc liên minh cũng phát hiện sau lưng cửa thành tiêu thất, trong lúc nhất thời, nội tâm của bọn hắn đều nổi lên một tia bất an. Oanh không hề tin tại yêu trực tiếp phóng đại chiêu oanh kích tường thành. Kết quả phát hiện trên tường thành một điểm vết tích đều không có. Đại nhân, chúng ta công kích đối thành tường một chút tác dụng đều không có. Chúng ta khả năng bị vây ở thiên yêu thành bên trong. Các tộc tinh anh nếm thử sau đó, liền đem nếm thử kết quả nói cho nhà mình đại biểu. Chư vị, xin tĩnh táo, đây bất quá là hấp huyết lão ma thủ đoạn nhỏ mà thôi. Có chúng ta các tộc nhiều như vậy đồng bào ở, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hấp huyết lão ma không thành? Chúng ta đã tiến nhập thiên yêu thành bên trong. Hấp huyết lão ma không có khả năng thả khí thiên yêu thành, hắn chỉ có đi ra cùng chúng ta đánh một trận đến cùng. Tuy là thiên yêu thành có điểm lạ, nhưng những thứ này hiện tượng chắc là trận pháp sinh ra hiệu quả, chỉ cần chúng ta tìm ra mắt trận phá đi, thiên yêu thành căn bản là trói không được chúng ta. Hầu Đại Thiên lo lắng các tộc tinh anh miên man, suy nghĩ tự mình rối loạn đầu trận tuyến, vội vã đứng ra cảnh phủ quân tâm. Đại nhân nói rất đúng, đây hết thảy nhất định là trận pháp hình thành. Chỉ cần phá hư mắt trận, thiên yêu thành hình thành hiện tượng quỷ dị sẽ tiêu thất. Không có gì phải sợ, có nhiều như vậy đồng bào cùng 5 vị đại nhân ở. Hấp huyết lão ma căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Hấp huyết lão ma, cho ra đi ra, có phải hay không chứng kiến chúng ta nhiều như vậy đồng bào, người không dám đi ra. Người nhát gan, đi ra. Chứng kiến các tộc đại biểu vững như Thái Sơn, bầy yêu lòng tin tăng gấp bội đứng lên. Tiểu ngả, tiểu bát, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không muốn cách xa ta. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Mặt trượt nội tâm luôn luôn một tia bất an, vội vã kêu to tiểu ngả, tiểu bát không muốn cách xa hắn. Tiểu ngả cùng tiểu bát cũng không khinh thường, hướng mặt trượt gật đầu. Thật thú vị địa phương. Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khỏi lên tiếng đánh giá một câu. Đại lão, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bát ca nghe được trong cơ thể yêu vương đánh giá. Vội vã lên tiếng hỏi, phát hiện cái gì, nói cho ngươi biết hữu dụng không, bằng ngươi kém như vậy thực lực, ngươi có thể làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt hỏi ngược lại, đại lão, ta là vô dụng, không phải còn có ngài, ngài tổng không thể nhìn ta đi chết đi. Bát ca một bộ tội nghiệp nói rằng, vì sao không thể nhìn ngươi đi chết, tối đa ta đổi một cái yêu ký sinh. Đừng a, đại lão, chúng ta đều ở chung lâu như vậy, nói đổi liền đổi, Cái này ít nhiều có chút bất cận nhân tình vị. Ở La Tố, ta thật đổi yêu sống nhờ. Bát Ca nghe vậy rốt cuộc an tĩnh lại. Tới. Vừa nghe động tĩnh, ngũ tộc liên minh đều biết Thiên Yêu Thành chủ nhân đến rồi. Trước tiên bao vây chính là Thiên Yêu Thành biên bức yêu đàn. Con rơi bức yêu đàn không phải rất nhiều, nhưng là có ngũ tộc liên minh số lượng 2/5. Hoan nghênh đến của các ngươi, ta thân ái tế phẩm nhóm. Biên bức yêu tách ra một con đường, một cái sắc mặt tái nhợt tà bên trong tà khí chính là nam tử đi ra. Người này chính là biên bức yêu vương. Hấp huyết lão ma, ngươi làm ác quá sâu, ngày hôm nay chúng ta muốn thế thiên hành đạo. Hầu đại thiên rất cao tráng, trên người tầng tầng cơ bắp cường tráng tinh xảo, thanh âm huống hô ác thâm hậu, nhãn thần nhìn về phía con rơi bức yêu vương ngoại trừ chiến ý vẫn là chiến ý, các ngươi muốn thế thiên hành đạo. Ha ha ha, biên bức yêu vương đột nhiên cười to không ngừng. Ngươi đang cười cái gì? Tử Tuyết bọn họ cho mày nhìn về phía biên bức yêu vương. Ta đang cười các ngươi ngốc, các ngươi đã cho ta biết hảo tâm cho các ngươi tiến đến tiêu diệt ta, biết ta là có ý định cho các ngươi tiến nhập Thiên Yêu Thành bên trong. Ngươi nói chúng ta là tế phẩm, nhưng là cùng Thiên Yêu Thành quỷ dị có quan hệ. Khổng tước nữ Tử Tuyết nghe vậy đồng tử suy ngẫm, rất hỏi mau ra nghi vấn của mình. Ngươi rất thông minh, không sai, ta cố ý cho các ngươi tiến đến chính là vì Thiên Yêu Thành. Biết không, tuy là chúng ta con rơi bức nhất tộc có hấp huyết thói quen, nhưng chúng ta bình thường sẽ không bởi vì hấp huyết tới chỗ trêu chọc địch nhân. Đối với chúng ta làm, cũng bởi vì không kiêng nể gì cả hấp huyết đem vạn cổ quần sơn yêu hoặc là yêu tộc, chọc một lần vì cái gì, không phải là vì có thể triệt để trưởng khống Thiên Yêu Thành. Xem ra trong các ngươi đã có yêu đoán được cái gì, không sai, Thiên Yêu Thành chính là thần khí trong truyền thuyết. Hấp vừa nghe thần khí, hiện trường yêu đều hơi hút một khẩu khí. Có thể từ cổ thần khí đều là có thể lấy trưởng khống, muốn cho thần khí chân chính nhận chủ. Không phải thiên đạo quan tâm người đều làm không được ta là đi qua cổ bí thuật, lợi dụng huyết tế mới chỉ có hơi chút trưởng khống Thiên Yêu Thành một điểm quyền hạn, muốn triệt để trưởng khống Thiên Yêu Thành, không biết cần nhiều đại hải lượng huyết dịch. Vì vậy ta nghĩ một cái biện pháp, chính là đem rất nhiều yêu dẫn vào Thiên Yêu Thành bên trong, muốn đem yêu đưa vào tới hoặc là dùng thiên tài địa bảo mê hoặc còn lại yêu tiến nhập Thiên Yêu Thành, hoặc là đem tất cả yêu đều trêu chọc một lần, đem bọn họ ép, bọn họ thì không khỏi không phản kháng Thiên Yêu Thành. Dù sao cũng thu thập huyết dịch, ta dĩ nhiên là lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Cái này không, các ngươi không liền đến. Âm mưu thực hiện được, biên bức yêu vương không biết cười đến có bao nhiêu trương cuồng. Hấp huyết lão ma, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta. Biên bức yêu vương nói làm cho hầu đại thiên, vẻ mặt của bọn họ nhất thời con ngươi thiên, nhất thời âm u, quang biên bức yêu vương liền khó đối phó ở thêm lên thần khí. Dù cho thần khí còn không có bị biên bức yêu vương hoàn toàn trưởng khống, có thể thần khí phát huy ra 1% uy lực đều sẽ để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Lão tử liền ăn chắc các ngươi. Bên trên biên bức yêu vương đối người mình cũng áp, hắn lo lắng máu của địch nhân dịch không đủ, vì thế hắn không phải hy tiêu hao thủ hạ của mình, dù cho chính mình hơn phân nửa thủ hạ đều chết ở ngũ tộc trên tay, huyết dịch coi như là vì Thiên Yêu Thành làm cống hiến. Trong lúc nhất thời, Thiên Yêu Thành tất cả con rơi bức yêu toàn bộ hướng ngũ tộc vọt tới. Ngũ tộc liên minh không có tuyển trạch, không muốn chết chỉ có thể đón nhận biên bức yêu đàn. Tê từng tầng một sóng siêu âm chợt hiện, làm cho ngũ tộc liên minh rất nhiều nhỏ yếu yêu phòng bị trễ, bị chấn được đầu trắng váng hoa mắt làm, cho biên bức yêu đàn bắt lại yếu ớt cơ hội, chảm sát ngũ tộc một phương không ít yêu. 200 năm đạo hạnh trở xuống đồng bào toàn bộ cho ta lui lại, 200 năm đạo hạnh trở lên yêu toàn bộ cho ta bên trên. Nhỏ yếu yêu dễ dàng bị giết, huyết dịch chính là bị Thiên Yêu Thành mặt đất hấp thu hết. Hầu đại thiên bọn họ không muốn để cho biên bức yêu vương từng bước trưởng khống Thiên Yêu Thành, để nhỏ yếu đồng bào lui về phía sau, làm cho cường đại đồng bào nghênh đón. Tới đều tới, liền đem một thân huyết dịch cống hiến ra đến đây đi, còn tránh cái gì tránh. Biên bức yêu vương không có chút nào lưu ý chính mình chết bao nhiêu thủ hạ, chứng kiến ngũ tộc nhỏ yếu yêu đều núp ở phía sau, hắn đây liền không vui. Trực tiếp sử dụng Thiên Yêu Thành cực hạn, làm cho Thiên Yêu Thành hắc ám tuôn hướng ngũ tộc. Cẩn thận mặt, Thiên Yêu Thành sống, toàn bộ mặt đất tựa như từng tầng một sóng biển chiều dâng đem ngũ tộc, liên minh yêu quái phân tán cùng đè ép, hắc vụ từ dưới đất vọt tới, đụng tới hắc vụ yêu tất cả đều biến thành một bạch cốt. A, không phải, mặt đất bắt đầu tứ phân ngũ liệt, phản ứng không kịp nữa ngũ tộc, liên minh yêu quái một phần nhỏ trực tiếp rơi vào nứt ra trong vực sâu. Toàn bộ Thiên Yêu Thành lúc này giống như là vô gian địa ngục, chẳng phân biệt được địch ta cắn nuốt trên mặt đất sở hữu yêu quái. Không thể đang để cho hắn tiếp tục nữa, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hống Hầu Đại Thiên chứng kiến tình huống hiện trường, trực tiếp quyết định thật nhanh ngửa đầu rít gào, yêu lực cuồng quyển làm, cho hắn biến thành một đầu cao 50 mét kim sắc đại tinh tinh. Kim sắc đại tinh tinh giơ lên hai cái thông thiên cự tí bỗng nhiên đánh mặt đất lại một lần tứ phân ngũ liệt lan tràn ra, mượn cuồng bạo chiến ý, Hầu Đại Thiên nhảy lên một cái hướng biên bức yêu vương ném tới. Hô biên bức yêu vương, giơ lên tái nhợt tay ngăn trở kim sắc đại tinh tinh hai cánh tay, nhưng Biên Bức Yêu Vương thân thể cũng khẽ chấn động một cái. Khí lực thật là lớn. Biên Bức Yêu Vương tái nhợt cánh tay chấn động, đem kim sắc đại tinh tinh bắn ra. Nhị giai yêu vương, chứng kiến Biên Bức Yêu Vương, một cánh tay liền ngăn trở hầu đại thiên hóa thành bản thể cự tí, Khổng Tước Nữ bọn họ nhãn thần ngưng trọng, dù cho trước khi đến bọn họ có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ vẫn ôm may mắn tâm lý, hy vọng Biên Bức Yêu Vương là nhất giai yêu vương. Hiện tại Biên Bức Yêu Vương là nhị giai yêu vương, ở thêm lên thần khí khống tràng, cái này để cho bọn họ phần thắng giảm mạnh. Cùng tiến lên. Tử Tuyết Kỳ yêu liếc nhau, không có một chút do dự, dồn dập hướng Biên Bức Yêu Vương xuất thủ. Hanh, quả thực nực cười, các ngươi đều không có đạt được yêu vương tầng thứ, còn vọng tưởng vượt cấp khiêu chiến nhị giai yêu vương. Biên Bức Yêu Vương cảm giác mình bị coi thường, nhãn thần lạnh lẽo, tự động hướng Tử Tuyết Ngũ yêu nghênh đón. Điểu tộc, hầu tộc, điêu tộc chờ các loại chứng kiến các tộc đại biểu vây công Biên Bức Yêu Vương, nội tâm đều chờ đợi năm vị đại nhân có thể thắng, chưa kịp những người lớn cổ động. Hống kim sắc đại tinh tinh mỗi một lần công kích đều sẽ ngửa đầu rít gào một tiếng, ỉ vào thịt trang bị, trước một bước tấn công về phía Biên Bức Yêu Vương. Lực lượng là vậy là đủ rồi, có thể tốc độ của ngươi quá chậm. Biên Bức Yêu Vương tái nhợt bàn tay trực tiếp khắc ở kim sắc đại tinh tinh trên ngực, cự đại lực đạo đem kim sắc đại tinh tinh đánh bay ra ngoài. Oanh, thân thể cao lớn đem mặt đất đập tứ phân ngũ liệt, liền tại Hầu Đại Thiên muốn rơi vào trong vực sâu bị hãm hại sương mù thôn phệ lúc, Hầu Đại Thiên thân thể chấn động, yêu lực cuồng bạo mà ra, làm cho Hầu Đại Thiên bay lên trời. Ta tốc độ là không được, có thể lực đạo của ngươi cũng không làm sao tích. Hầu Đại Thiên nhưng thật ra là bị chút vết thương nhẹ. Dù sao Biên Bức Yêu Vương là nhị giai yêu vương, dù cho hắn là đại tinh tinh, cơ bắp thực cứng, có thể đẳng cấp chênh lệch không cách nào bù đắp. Vì không cho chiến hữu chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên giả ra một chút việc đều không có. Hắn công kích từ ta chống đỡ, các ngươi lớn mật yên tâm công. Hầu Đại Thiên nội tâm đại khái tính ra một cái, nếu như Biên Bức Yêu Vương lực công kích nói không thay đổi, thân thể của chính mình cường độ nên có thể ngạnh kháng Biên Bức Yêu Vương hơn 50 chiêu. Vì thế, hắn chuẩn bị ngăn cản cái khiên, làm cho các chiến hữu an tâm DPS. Ha ha, Biên Bức Yêu Vương nghe được Hầu Đại Thiên lời nói, không nói gì thêm, chỉ là lộ ra lãnh a tiếng. Phong Tuyết Trục đêm Khổng Tước Nữ Tử Tuyết trực tiếp phóng đại chiêu, thiên tượng bị Tử Tuyết yêu lực xoay, thiên hạ tuyết, hàn ý lây thiên địa, cái này, bị hoa tuyết rơi xuống trên người con rơi bức tiểu yêu, trên người bắt đầu kết băng đứng lên, không có mấy hơi, hắn biến thành khắc băng. Ngũ tộc thuộc về đồng minh. Ở Khổng Tước Nữ Tử Tuyết dưới sự khống chế, cũng không có bị hoa tuyết ảnh hưởng. Bông tuyết bay rơi, đại bộ phận đều là hướng Biên Bức Yêu Vương đi, trong không khí hơi nước đều ngưng tụ thành tinh thể, từng cổ một hàn ý đánh thẳng vào Biên Bức Yêu Vương. Ngươi liền bản lĩnh kia. Huyết hồng quang mang từ Biên Bức Yêu Vương trên người vừa cởi tầng khoách tán ra, không ngừng lan tràn tới hàn ý bị che kín, thế giới này cũng bị bao trùm. Thuộc về nhị giai yêu vương cảm giác áp bách đang tập kích cuốn lũ yêu. Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ, mặt trượt che chở tiểu ngả cùng tiểu bát, cái này cảm giác áp bách làm cho tâm thần hắn căng thẳng, tiểu ngả cùng tiểu bát hô hấp cũng vì vậy dồn dập. Còn lại nhỏ yếu yêu càng làm cho cái này cảm giác áp bách sợ lạnh run. Chấn ma vũ bạo lực chiều dâng chấn thiên, núi mê gió Khổng Tước Nữ Tử Tuyết Kỳ yêu biết ở lưu thủ chính là hại người một nhà, cho nên bọn họ đều sử xuất toàn bộ thực lực. Tử Tuyết hóa thành Khổng Tước bản thể, cực mỹ Khổng Tước mở ra nàng cánh. Mấy viên kim thiểm thiểm lông vũ lăng bên nổi lên, tố một tiếng, hướng Biên Bức Yêu Vương phá không mà đến. Biên Bức Yêu Vương không có tránh né, hắn cảm giác mấy cái này lông vũ không có ngắm chuẩn chính mình, kết quả cũng đúng như hắn suy nghĩ, lông vũ đều bắn ở chung quanh hắn. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn nhướng mày, cái này lông vũ công kích được bản thể hắn. Hắn rất mê man, rõ ràng lông vũ không có bắn trúng thân thể hắn, hắn làm sao lại bị thương rồi. Cũng không thời gian làm cho hắn suy nghĩ nhiều, Hầu Đại Thiên bọn họ công kích cũng đến rồi. Biên Bức Yêu Vương không muốn kéo đại, lo lắng mấy yêu công kích cũng sẽ cùng Khổng Tước Nữ công kích giống nhau quỷ dị, liền chuẩn bị né tránh. Ai nghĩ thân thể hắn không động được, cảm giác này giống như là bị người định ở trên mặt đất, cứng ngắc cúi đầu nhìn về phía chỗ không đúng, mới chỉ có phát hiện cái bóng của mình bên trên bị đinh lấy ba cái lông vũ. Đó là Khổng Tước Nữ lông vũ. Hầu Đại Thiên bọn họ làm sao lại buông tha như vậy cơ hội, yêu lực bay lên tới cực điểm. Đều là hướng phía Biên Bức Yêu Vương chí mạng địa phương công tới. Hầu Đại Thiên bạo lực nện một phát, Biên Bức Yêu Vương cái cổ sai lệch, đằng sơn chấn thiên núi một kích, Biên Bức Yêu Vương trái tim trực tiếp xuất hiện một cái chỗ trống. Cửu phong sắc bén sừng hươu vừa qua, Biên Bức Yêu Vương nửa cái thận bị cắt mở, Vui Doanh đem Biên Bức Yêu Vương gần nửa đầu đào ra. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha, ta liền biết những người lớn chắc là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Các tộc yêu chứng kiến Biên Bức Yêu Vương thời khắc này hình dạng, đều sôi trào lên, cho rằng bọn họ đã thắng. Chỉ bất quá Khổng Tước Nữ bọn họ cũng không dám thả lỏng nhất khắc, bởi vì biên bức yêu vương bại quá nhanh, cái này căn bản không giống như là nhị giai yêu vương thực lực. Ta cho rằng có thể đã lừa gạt các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cẩn thận như vậy. Biên bức yêu vương chứng kiến Tử Tuyết bọn họ vẫn còn ở cảnh giác bốn phía, liền biết không lừa gạt đến bọn họ, liền thân ảnh hiện ra, phía trước rách ngấp giả thân trực tiếp biến mất không thấy. Các tộc chứng kiến biên bức yêu vương hoàn hảo không hao tổn lại một lần xuất hiện, hưng phấn đến sôi trào sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi. Ngươi làm như thế nào? Khổng tước nữ ngũ yêu nhãn thần ngưng túc hỏi. Đây chính là thần khí uy lực, trực tiếp làm ra giả thể cùng ta chân thể trao đổi. Biên bức yêu vương đã đem khổng tước nữ bọn họ xem thành là vật trong bàn tay, nói ra thần khí một hai điểm tác dụng, cũng không có quan hệ nói cách khác chúng ta mới vừa công kích, đối với ngươi không có hiệu quả. Khổng tước nữ bọn họ nghe vậy sắc mặt không biết nặng bao nhiêu. Nếu như biên bức yêu vương vẫn dụng thần khí chế tạo giả thân thoát thân, bọn họ nào có chiến thắng khả năng? Không có, nàng công kích hữu hiệu, ta không nghĩ tới nàng lông vũ, không chỉ có thể công kích cái bóng của ta chuyển thành thực thể thương tổn, còn có thể ngắn phong tỏa không gian chung quanh. Chỉ bất quá chúng ta chênh lệch quá lớn, không phải vậy ngươi thật có thể trọng thương ta. Biên bức yêu vương chỉ vào khổng tước nữ nói rằng, thực lực của ngươi không tệ, không bằng theo ta như thế nào. Khổng tước nữ thực lực không tệ, biên bức yêu vương nổi lên thu phục khổng tước nữ ý tưởng. Lui ra phía sau, mang theo các tộc đồng bào đều tới lui lại. Khổng tước nữ không có trả lời con rơi bức yêu vương nói, đảo mắt nhìn về phía Hầu Đại Thiên bọn họ, nhãn thần là kiên định như vậy dứt khoát. Không được, như ngươi vậy 8-9 phần 10 sẽ chết. Hầu Đại Thiên bọn họ chứng kiến Tử Tuyết trong ánh mắt dứt khoát, cũng biết Tử Tuyết muốn làm gì. Hắn có thần khí tương trợ, chỉ có phương pháp này mới có một chút hy vọng sống, nhanh chóng lui về phía sau, chết ta một cái, dù sao cũng hơn chết nhiều như vậy đồng bào tốt. Tử Tuyết thanh âm là như vậy kiên định. Đi, chúng ta lui lại. Hầu Đại Thiên bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể mang theo các tộc yêu lui về phía sau. Biên bức yêu vương cũng mặc kệ khổng tước nữ bọn họ làm cái gì, chứng kiến Hầu Đại Thiên bọn họ lui về phía sau, liền chuẩn bị khống chế thiên yêu thành đối phó bọn hắn. Chỉ là hắn còn không có hành động, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng, bởi vì hắn từ Tử Tuyết trên người cảm ứng được như mang lưng gai khí tức. Ngươi muốn làm gì? Biên bức yêu vương cảnh giác hướng khổng tước nữ quát lên. Làm cái gì? Đương nhiên là độ kiếp. Tuy là ta lúc này độ kiếp cửu tử nhất sinh, nhưng đem ngươi cuốn vào, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Dù cho mạng ngươi tốt còn sống, nhưng ta dám khẳng định bá đạo thiên kiếp, cũng sẽ chặt đứt ngươi và thần khí trong lúc đó, cái kia một tia yếu ớt liên hệ. Một ngày ngươi trọng thương, thêm lên ngươi và thần khí mất đi liên hệ, đối mặt Hầu Đại Thiên bọn họ, ngươi chỉ có một con đường chết, cái này dạng dù cho ta độ kiếp thất bại cũng là buôn bán lời. Tử Tuyết nói xong lúc này cởi ra bí thuật dẫn động thiên kiếp qua đây. Không phải biên bức yêu vương gấp rồi, thiên kiếp bá đạo ai cũng biết, một ngày khổng tước nữ ở thiên yêu thành bên trong độ kiếp, thần khí nhất định sẽ chịu xét đánh, hắn cũng giống vậy. Đối mặt thiên kiếp, hắn cùng với thần khí trong lúc đó, cái kia một tia yếu ớt liên hệ khẳng định, cũng sẽ ngăn ra. Hắn nhớ ngăn cản khổng tước nữ, muốn lợi dụng thiên yêu thành quyền hạn đem khổng tước nữ truyền tống ra ngoài, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, thiên kiếp tới. Thiên yêu thành bị thiên kiếp khóa được rồi quảng. Hắc Vân áp thành thành muốn phá. Bởi khổng tước nữ Tử Tuyết thân ở thiên yêu thành bên trong, làm cho thiên kiếp ngộ nhận là khổng tước nữ Tử Tuyết là muốn mượn dùng thiên yêu thành, chống lại thiên lôi. Bởi vì thiên yêu thành cùng biên bức yêu vương có một tia liên hệ, thiên kiếp trực tiếp đem biên bức yêu vương trở thành ngàn dự người. Độ kiếp là thần thánh công chính, một ngày có can thiệp người xuất hiện, chính là nhìn trời cướp lớn nhất khiêu khích, thiên nộ. Cả thiên lôi cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Lộ cần đỏ thẫm thiên lôi lạc dưới. Thiên yêu thành bầu trời kết giới trực tiếp bị thiên lôi chém thành nát bấy. Đỏ thẫm thiên lôi còn không có tiêu tán, tiếp tục hướng phía độ kiếp giả cùng can thiệp người bổ tới. Hỗn đản biên bức yêu vương là bị bức không thể không chống lại thiên kiếp, nồng nặc yêu lực hóa thành sắc bén mâu hướng đỏ thẫm thiên lôi nghênh đón oanh dù sao, cũng là thiên lôi, biên bức yêu vương yêu lực trực tiếp bị phách tán, thiên lôi dư uy càng là đem biên bức yêu vương đánh bay đến bên trong phế tích. Thiên lôi cương tiêu tán, lần thứ hai thiên lôi chi nộ tới. Cái này một lần không phải là một đạo thiên lôi, mà là hơn 10 đạo đỏ thẫm thiên lôi cùng oanh loạn kích. Bầy yêu chứng kiến thiên chi nộ, toàn thân đều ở đây lạnh run. Cũng may Hầu Đại Thiên bọn họ sớm có chuẩn bị, trước giờ lôi kéo bọn họ đến thành sừng sát biên giới chống lên kết giới bảo vệ. Thiên lôi lạc, thiên yêu thành trực tiếp bị thiên lôi từ trong hư không phát hiện ra, làm cho thiên yêu thành trực tiếp hiện thân ở vạn cổ quần sơn góc đông bắc một mặt. Thiên kiếp, là ai ở độ thiên kiếp, hơn nữa thiên kiếp này tuyệt không bình thường, là ai chọc thiên nộ? Thiên lôi đem thiên yêu thành bức ra hư không, vạn cổ đàn, trong núi rất nhiều yêu quái liền chú ý tới thiên kiếp chuyển tới đại động tĩnh. Trở lại hổ vương trang hổ vương ngưng thần nhìn lấy hướng đông bắc, suy nghĩ khoảng khắc, lại mang đàn hổ hướng đông bắc chạy đi. Vạn linh thành thụ vương, đồng dạng phái ra đội ngũ chạy đi hướng đông bắc kiểm tra tình huống. Thời gian trôi qua, Hắc Vân tản, Khổng Tước Nữ Tử Tuyết Độ Kiếp kết thúc. Khiến người ngoài ý chính là Khổng Tước Nữ Tử Tuyết Độ Kiếp thành công, chỉ bất quá lúc này Khổng Tước Nữ Tử Tuyết vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, chỉ còn một hơi thở, chỉ còn lại có một khẩu khí. Biên Bức Yêu Vương dáng dấp rất thảm, có lẽ là thiên chi nộ là bởi vì con rơi Bức Yêu Vương dựng lên, đại bộ phận thiên lôi đều là hướng phía Biên Bức Yêu Vương mà đi, đưa tới Biên Bức Yêu Vương thiếu cánh tay thiếu chân, thân thể rất nhiều thịt non đều đánh bay mở. Yêu lực đại bộ phận sói mòn vẫn là việc nhỏ, then chốt hắn cùng thiên yêu thành liên hệ triệt để chặt đứt. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Hắc Vân tán đi, điều tộc nhìn thấy Khổng Tước Nữ Tử Tuyết còn có một khẩu khí, liền đầy cõi lòng vui vẻ chạy đi dùng pháp thuật trị liệu anh hùng của bọn hắn. Thiên yêu thành cửa thành nổi lên, còn tự hành mở ra cửa thành, thêm lên thiên yêu thành lúc này cho cảm giác của chúng ta liền cùng vật chết giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, Biên Bức Yêu Vương cùng thiên yêu thành liên hệ hẳn là chặt đứt, lúc này thiên yêu thành là vật vô chủ. Cảm ứng thiên yêu thành động thái, Hầu Đại Thiên bọn họ rất dễ dàng đoán được Biên Bức Yêu Vương đã không khống chế được thiên yêu thành, nghĩ đến thần khí là vật vô chủ, bọn họ tự nhiên tâm động, vừa ý di chuyển quy tâm di chuyển, bọn họ đều không có quên trừ bỏ Biên Bức Yêu Vương là chủ yếu. Tử Tuyết, ngươi cực khổ, còn lại liền giao cho chúng ta. Chứng kiến Biên Bức Yêu Vương hình dạng, Hầu Đại Thiên bọn hắn tin tâm tăng gấp bội đứng lên, bọn họ không tin bọn họ bốn yêu còn làm bất quá một cái tàn huyết lão con rơi bức. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, mất đi cùng thiên yêu thành liên hệ, Biên Bức Yêu Vương hoàn toàn nổi giận. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn chủng tộc Biên Bức Yêu quần lập mã đáp lại, dồn dập hóa thành huyết ảnh hướng Biên Bức Yêu Vương trên người nhét đi. Theo Biên Bức Yêu đàn dung nhập Biên Bức Yêu Vương trong cơ thể, Biên Bức Yêu Vương cánh tay cùng chân nhỏ đều dài hơn đã trở về. Thương thế không ngừng khôi phục, liền thân bên trên yêu lực cũng tăng vọt. Cái này biến cố tới nhanh như vậy, làm cho hiện trường yêu đều phản ứng không kịp nữa, chờ bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm, Biên Bức Yêu Vương đã đem đồng loại của hắn nuốt chửng lấy xong. Tính sai, cho là hắn triệu tập đồng loại là vì yểm hộ hắn chạy trốn, ai nghĩ hắn đem đồng loại triệu tập lại một đầu óc toàn bộ dung hợp hấp thu, căn bản cũng không cho chúng ta ngăn cản thời gian. Cảm giác được Biên Bức Yêu Vương trên người truyền tới cảm giác áp bách, Hầu Đại Thiên sắc mặt của bọn họ miễn bàn nặng bao nhiêu, thật tốt ưu thế, cứ như vậy bị bọn họ làm không có. Con kiến hôi, chết hết cho ta a! Đỏ ngầu yêu lực bắt đầu khởi động, mấy chục quả bóng rổ vậy nhỏ đỏ thẫm năng lượng cầu ở Biên Bức Yêu Vương bốn phía ngưng tụ ra. Mấy chục quả đỏ thẫm năng lượng cầu vừa xuất hiện, liền hướng mặt đất bầy yêu đập tới. Oanh oanh, hiện trường liền như cùng đạn pháo tẩy địa, khắp nơi đều là oanh tạc tiếng, một cái đỏ thẫm năng lượng cầu là có thể đem phương viên trong vòng trăm thước sự vật hóa thành hư vô, chớ đừng nhắc tới mấy chục quả đỏ thẫm năng lượng cầu cùng nhau xuống phía dưới mang tới thương tổn bao lớn. Oanh tạc tiếng yên tĩnh, thiên yêu thành bên trong khắp nơi đều là hơn trăm thước hình tròn sâu quật, khói đặc từ từng cái phế tích cuốn lên trên bắt đầu. Tiểu Bát, vừa rồi đó là cái gì? Mặt Trượt nhìn thấy gì? Hắn chứng kiến một viên đỏ thẫm năng lượng cầu hướng Tiểu Bát đập tới, hắn liều mạng chạy tới nghĩ đẩy ra Tiểu Bát, khả thi gian đã không còn kịp rồi. Liền tại hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Tiểu Bát bị đỏ thẫm năng lượng cầu mang đi, Tiểu Bát cái bóng đột nhiên đứng thẳng đứng lên, mở miệng đem đỏ thẫm năng lượng cầu nuốt. Đại ca, cái này, ta về sau đang giải thích cho ngươi nghe, hiện tại nói không chừng. Bát ca sống sót sau tai nạn chậm một khẩu khí, hắn không nghĩ tới Mặt Trượt biết chú ý tới tình huống của hắn, chỉ là hắn hiện tại không tốt hướng Mặt Trượt bảo hắn biết, trong cơ thể yêu vương sự tình, không thể làm gì khác hơn là kéo dài tới sau này lại nói. Hắn lại ngưng tụ yêu lực cầu, chúng ta phải mau ngăn cản hắn. Chứng kiến Biên Bức Yêu Vương lại lần nữa ngưng tụ yêu lực cầu, Hầu Đại Thiên bọn họ gấp rồi, dồn dập xuất thủ công kích Biên Bức Yêu Vương. Có thể thiếu Khổng Tước Nữ, thêm lên lúc này Biên Bức Yêu Vương tăng vọt yêu lực nhiều lắm, Hầu Đại Thiên bọn họ vừa đụng chạm liền ở hạ phong. Chứng kiến Hầu Đại Thiên bốn yêu ở hạ phong, các tộc tinh anh cũng không ở do dự, 300 năm đạo hạnh trở lên yêu đều hướng Biên Bức Yêu Vương xuất thủ, muốn chết. Chứng kiến một bầy kiến hôi cũng dám công kích hắn, Biên Bức Yêu Vương thân thể trực tiếp phân tán, biến hóa ra ức vạn biên bức đánh úp về phía lũ yêu. A, có lẽ là Biên Bức Yêu Vương hóa thành biên bức số lượng nhiều lắm, không ít yêu trực tiếp trúng chiêu, bị đàn biên bức hấp thành thiên thi. Hút máu biên bức không chỉ có thể phân hóa xuất ra mấy biên bức, yêu lực dâng lên đồng thời còn biến đến càng thêm cuồng bạo. Toàn bộ lui xuống cho ta, các ngươi còn chê hắn không đủ mạnh sao? Hầu Đại Thiên bọn họ chứng kiến yêu đàn đơn giản là đang giúp trở ngại, tức giận thét to bầy yêu lui. Các tộc tinh anh chỉ đành chịu lui. Chúng ta khả năng đánh không lại hắn, hãy để cho các tộc đồng bào rút khỏi thiên yêu thành. Dưới một lần, chúng ta có thể lợi dụng thần khí mê hoặc còn lại yêu vương, làm cho còn lại yêu vương giúp chúng ta đối phó hắn. Điều tộc Đằng Sơn cảm giác bọn họ không phải Biên Bức Yêu Vương đối thủ, thì có rút lui ý tưởng, đồng thời dẫn âm cho Hầu Đại Thiên bọn họ thương lượng, ta không có ý kiến. Đồng ý 111 có lẽ là Biên Bức Yêu Vương quá mạnh mẽ, Hầu Đại Thiên bọn họ dồn dập đồng ý Đằng Sơn kiến nghị, muốn đi, các ngươi hỏi qua ta không có. Chứng kiến bầy yêu có hướng cửa thành rút lui di chuyển tượng, Biên Bức Yêu Vương ngưng tụ thực thể một cái Nari, trực tiếp xuất hiện ở cửa thành, trực tiếp ngăn trở bầy yêu đi trước phương hướng. Ngăn trở bầy yêu lối đi, Biên Bức Yêu Vương không nói hai lời, lần nữa ngưng ra mấy chục khỏa đỏ thẫm năng lượng cầu đánh phía bầy yêu, một vòng pháo mưa tẩy địa lại một lần bắt đầu rồi. Đáng chết Hầu Đại Thiên bọn họ chứng kiến Biên Bức Yêu Vương xuất thủ như thế quả đoán, biết có ở đây không liều mạng, bọn họ là không có khả năng chạy ra Thiên Yêu Thành. Cho nên bọn họ ôm lấy ngươi không chết, thì ta phải lìa đời tâm thái hướng Biên Bức Yêu Vương giết chóc đi qua. Nửa nén hương không đến, Hầu Đại Thiên lồng ngực lõm xuống nằm ở trong hố sâu, trên người đầu khớp xương không biết gãy mấy cây, bên mép liều mạng học huyết, Đằng Sơn một tay không có, nửa quỳ há mồm thở dốc, nhãn thần rất mê mang nhìn lấy chung quanh thảm trạng. Cửu Phong một chiếc sừng hươu không có, thương thế trên người nặng làm cho hắn bảo trì không được hình người, nếu như không phải nguy hiểm quan đầu Lộc tộc tinh anh kéo hắn một bà, hắn hiện tại khả năng đã chết. Tuyết Thỏ tộc Nhạc Huyên tình huống tương đối khá, thương thế trên người không tính là quá nặng, nhưng nàng trên người yêu lực cũng là 10 tồn không một. Đều bởi vì ngươi, nếu như ngươi không phải ở Thiên Yêu Thành bên trong độ kiếp, ta làm sao lại cùng Thiên Yêu Thành ngăn ra liên hệ, ngươi đáng chết. Biên Bức Yêu Vương nhìn trước mắt mất đi lực phản kháng bầy yêu, nội tâm lửa giận vẫn là không có lắng lại sóng gió, đảo mắt nhìn về phía Khổng Tước Nữ Tử Tuyết, lửa giận trong lòng lại một lần bạo phát, làm cho hắn một ấn hướng Khổng Tước Nữ Tử Tuyết nhấn tới. Cuồng bạo yêu lực làm cho Biên Bức Yêu Vương công kích hóa thành giả thiên lợi chảo, cái này lợi chảo nếu như đặt tại Khổng Tước Nữ Tử Tuyết trên người, Khổng Tước Nữ Tử Tuyết sợ rằng chỉ có tan xương nát thịt hạ tràng. Tử Tuyết đại nhân, cẩn thận, một gã già nua lão ổ trực tiếp nhào vào Khổng Tước Nữ Tử Tuyết trên người, ý đồ dùng chính mình thân thể băng Khổng Tước Nữ Tử Tuyết đỡ một kích này. Bà, không muốn, Tiểu Ngà chứng kiến bà nguy hiểm hành vi, đầu óc nóng lên cũng nhào tới. Tiểu Ngà, không muốn, mặt trượt chứng kiến mến mộ đối tượng phạm hiểm, thân thể cũng nhào tới che ở Tiểu Ngà trước mặt. Lúc này làm sao có thể thiếu ba? Sáu ta, đại ca, ta tới. Bát ca bởi vì trong cơ thể yêu vương tồn tại, không sợ chết, cũng nhào tới, ý đồ bước ra trong cơ thể yêu vương trợ giúp hắn. Tiểu Bát, ngươi đi cho ta. Mặt trượt không biết Bát ca trong cơ thể có yêu vương, rất cảm động Bát ca hành vi, nhưng hắn không hy vọng Bát ca chết tại đây, đang thúc Bát ca ly khai. Không đi, ta không đi. Bát ca mặc kệ mặt trượt làm sao đẩy hắn, hắn chính là không chịu đi. Mặt trượt không ở đẩy Bát ca, bởi vì Biên Bức Yêu Vương lợi chảo đã xuất hiện ở trước mắt. Đụng Nhãn Kính Vương xả hắc ảnh từ Bát ca cái bóng bên trong chợt hiện đi ra, một đuôi quét ngang, đem Biên Bức Yêu Vương công kích đánh tan. Về sau đừng diễn nhàm chán như vậy hí kịch, ta xem xấu hổ. Nhìn lấy ngay người như phỗng mặt trượt một chuyến yêu, Hoàng Đông Kiệt nhãn thần ghét bỏ nói rằng. Yêu vương, chứng kiến Nhãn Kính Vương xả hắc ảnh một khắc kia, hiện trường đàn yêu nhãn thần nhất chấn động, bọn họ cũng không nghĩ tới Bát ca trên người ý cất giấu một đầu yêu vương. Tiểu Bát, cái này, mặt trượt bất khả tư nghị nhìn lấy Nhãn Kính Vương xả hắc ảnh hướng Bát ca hỏi. Đại ca đừng sợ, có đại lão ở, chúng ta biết bình an vô sự. Bát ca đã biết đại lão thực lực, cho rằng có đại lão ở, Biên Bức Yêu Vương chỉ là đệ đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.